Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, Lăng Mộ Cùng Ma Cây. Ta với ngươi trong tộc một vị cường giả là bằng hữu. Tần Mặc trả lời vô cùng hàm hồ, hắn cũng không hiểu biết, Đế Diễn Tông tại đây một nhà trong tộc địa vị, cũng không muốn cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình. Đồng thời, hắn cùng với Hồ Tam gia cùng cấp bạn thảo luận, đế họ gia tộc là cái đó một thế lực, phải chăng tại dĩ vãng xuất thế qua, ngân rừng, cao ải tử đều không biết, chúng tuy nhiên kiến văn quảng bác, nhưng là, cuối cùng quá trẻ tuổi, làm sao có thể biết được một ít lánh đời gia tộc. Đế họ sao, trung cổ thời đại sau khi kết thúc. Đại lục đã từng xuất hiện qua 6 lần hoàng triều rầm rộ. Thứ hai hoàng triều trong có một cái khổng lồ thế gia tựu là đế họ. Hồ Tam gia kinh ngạc nói, lão nhân này tại nào đó bản sách cổ ở bên trong từng chứng kiến đế họ nhất tộc ghi lại, tại cái đó vô cùng cường thịnh hoàng triều ở bên trong. Đế họ nhất tộc cùng hoàng chủ địa vị tương đương. Tương đương với cái kia một hoàng triều che chở nhất tộc. Về sau, cái kia hoàng triều chôn vùi về sau, đế họ ất tộc liền lánh đời, chưa từng nghe thấy có xuất thế tin tức. Tần Mặc líu lưỡi không thôi, hắn không nghĩ tới Đế Diễn Tông chỗ thế gia khổng lồ như thế. Nếu là không có suy sụp, chỉ sợ so Thiên Tông còn mạnh hơn thịnh. Hừ hừ. Thiên Nguyên Tông thế hệ này thật đúng là huy hoàng. Ra ba người các ngươi sư tỷ đệ. Ngân Dừng nhếch miệng cười, có không hiểu ý tứ hàm xúc. Lê Phong Tuyết Hành, Đế Diễn Tông, còn ngươi nữa tiểu tử. Thiên Nguyên Tông đã đến các ngươi cái này đồng lứa, chính thức là triệt để trung hưng. Tần Mặc trầm mặc, không khỏi nghĩ khởi Lê Phong Tuyết Hành, cũng không biết gặp nhau lần nữa lúc hội hay không bộc phát cuộc chiến sinh tử. Lúc này, dâu đen nam tử đã ở trong nội tâm nói thầm. Chính như Hồ Tam gia theo như lời, đế họ nhất tộc hồi lâu chưa từng xuất thế. Người này kiếm khách lại nói cùng trong tộc cường giả là hiểu biết. Lập tức, dâu đen nam tử lại nghe đến truyền âm. Kiếm kia khách cảnh bày ra. Tại đây 8-9 phần 10 sẽ có dị bảo xuất thế. Nhưng là rất có thể nương theo tuyệt sát bảy dập, muốn chuẩn bị bỏ chạy đích thủ đoạn, rất có thể sẽ có mấy tên võ chủ ẩn núp, hội phát động tuyệt sát bảy dập. Dâu đen nam tử trong lòng chấn động mãnh liệt, đãi muốn hỏi lại, lại phát giác lúc này đây, thần bí kia kiếm khách đội ngũ đã là rời đi. Thất bá, chuyện gì xảy ra? Trong đội ngũ những người khác phát giác dị thường, hỏi thăm dâu đen nam tử nguyên do. Dâu đen nam tử hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, nếu thật khác thường bảo xuất thế, chúng ta không muốn trước hết nhất chém giết đoạt, thấy rõ tình thế nói sau, tất cả mọi người chuẩn bị bảo vệ tánh mạng bảo cụ, một khi không đúng lập tức ly khai. Trong đội ngũ mặt khác cường giả đều rất kinh ngạc, không rõ thất bá tại sao lại có quyết định như vậy. Phải biết rằng, gia tộc của bọn hắn tuy là thanh danh không lộ ra, nhưng là, tuyệt đối là từng cái trong đội ngũ cường đại nhất một chi. Thật muốn tranh đoạt bảo vật, có 7 thành đã ngoài nắm chắc có thể được tay. Không nên hỏi nhiều, dâu đen nam tử phất tay, quyết đoán nói, trong đội ngũ những người khác nhau nhau gật đầu. Bọn hắn tuy có dị nghị, nhưng là dâu đen nam tử tại trong tộc đều rất có quyền uy. Chân thật đáng tin, Tần Mặc đợi xác thực đã ly khai, bởi vì phát hiện Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành, còn có Kim Không Cốc đội ngũ, muốn đi qua cảnh báo, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại, Tần Mặc có loại không quá diệu dự cảm, hắn cảm thấy 9 đại quỷ chủ đến tiếp sau thủ đoạn tuyệt không dừng lại như vậy điểm. Phục sinh, cái kia tồn tại, kế hoạch, theo đã lâu tuế nguyệt trước khi mà bắt đầu công tác chuẩn bị. Cho tới bây giờ, như vậy ẩn nhẫn, như thế nào vài loại hậu bị thủ đoạn đơn giản như vậy? Nếu là Minh Nhật hộp báu xuất thế, chín đại quỷ chủ lại ngay ngắn hướng ra tay, đem tại đây đội ngũ toàn bộ gạt bỏ, chẳng phải là thật lớn suy yếu cổ u đại lục thực lực. Tần Mặc tự hỏi, nếu là đổi thành hắn, tuyệt đối sẽ làm như thế, dù sao Minh Nhật hộp báu đến tay, cái kia tồn tại, phục sinh ở trong tầm tay, vừa lại không cần đoán chừng những cái kia hắc diễm thế lực phải chăng bình yên. Cho dù sau đó, đại lục tất cả thế lực lớn nổi giận, thảo phạt hắc diễm thế lực, chấm dứt chín đại quỷ chủ chuyện gì, phục sinh cái kia tồn tại mới được là chín đại quỷ chủ mục đích thực sự. Cho nên, Tần Mặc muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cảnh bày ra Thanh Liên Sơn đợi Thiên Tông, không muốn quá mức liều lĩnh, miễn cho lâm vào tuyệt cảnh. Ầm ầm, đúng lúc này, đầm lầy ở chỗ sâu trong bỗng nhiên vỡ ra, như là một mảnh đại dương mênh mông đột nhiên phân thành hai nửa. Xuất hiện một cái lối đi, một mực kéo dài hướng đầm lầy cuối cùng, đó là một ngọn núi. Không, là một tòa lăng mộ. Quá khổng lồ, rất nhiều cường giả trợn mắt há hốc mồm. Tại đầm lầy ở chỗ sâu trong dưới mặt đất, đúng là một tòa phần mộ. Bất quá, cái ngôi mộ này mộ như là một tòa cự nhạc, vô cùng khổng lồ. Này tòa lăng mộ lên, có thác nước bay thấp, có cây xanh râm mát, địa khí bốc lên như dệt, tựa như một chỗ tiên cảnh. Hơn nữa, rất nhiều cường giả ánh mắt lợi hại, rõ ràng chứng kiến cây xanh râm mát ở bên trong, sinh trưởng lấy một cây gốc linh thảo, bảo hoa, ít nhất đều là thiên cấp sơ giai bảo dược. Lập tức, từng cái đội ngũ các cường giả con mắt tỏa sáng, thở đều thô rồi, như vậy một tòa lăng mộ núi cao đều là bảo vật vật. Khó trách hội nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía này tòa lăng mộ núi cao kích xạ mà đi. Tất cả thế lực lớn, tất cả đại tộc cường giả đội ngũ đã là kềm nén không được. Muốn trước một bước đặt chân chỗ đó, cướp lấy chân quý nhất bảo vật. Thất bá, người xem chúng ta hiện tại hành động sao? Dâu đen nam tử lắc đầu, phủ định lập tức xuất động ý định. Nếu là không có trước khi cảnh bày ra, hắn giờ phút này đã hạ lệnh trước tiên tiến lên. Nhưng là hiện tại, hắn giác quan thứ 6 tự nói với mình, cái này tòa lăng mộ núi cao có vấn đề. Dùng võ tôn siêu cường cảm giác thăm dò một chút, tự phát giác không đúng. Một lát, đã có một chi đội ngũ đuổi tới lăng mộ núi cao. Đây là Ngân Lang tộc một chi đội ngũ. Cái này một yêu tộc có cấp tốc thiên phú, tốc độ nhanh qua mặt khác đội ngũ. Ai ôi, Ngân Lang tộc đội ngũ còn chưa có chết tuyệt. Đây là phái ra mấy chi đội ngũ, thật đúng là dám hạ vốn gốc. Ngân rừng ở phía xa oán thầm, trước khi tại tuyết trắng sa mạc thung lũng ở bên trong. Ngân rừng thi triển trận đạo thủ đoạn, đã là chôn giết một chi Ngân Lang tộc đội ngũ. Hiện tại lại tới nữa một đội, lại để cho cái này hồ ly rất không thoải mái, muốn tự mình ra tay đem chi đuổi giết. Ầm ầm, lăng mộ núi cao chấn động, một cây đại thụ mạnh mà lắc lư, nhánh cây vung ra, cuốn hướng lên bầu trời, trong chốc lát, biến thành một đầu rồng có sừng giống như cây cây roi. Quét ngang mà qua. Ngân Lang tộc bọn này cường giả hư đều không có hư một tiếng. Ngay ngắn hướng bị cây cây roi chặn ngang quét đoạn, không một may mắn thoát khỏi. Phốp phốp phốp, lại một đầu cây cây roi bắn ra, như mang thịt xiên đồng dạng, đem Ngân Lang tộc các cường giả thi thể xuyến lên, rụt trở về. Cô cô cô, cây đại thụ kia chung quanh trên mặt đất, bày đặt những thi thể này. Nhanh chóng chìm vào thổ nhưỡng ở bên trong, có từng sợi huyết thủy toát ra, cây đại thụ kia toát ra huyết quang, rồi sau đó giảm đi, khôi phục nguyên dạng, tựu là một gốc cây tràn ngập linh khí gốc cây già. Thấy tình cảnh này, còn lại đội ngũ nhao nhao dừng lại, nhìn xa xa một màn này, đều là hít sâu một hơi. Ngân lang tộc chi kia trong đội ngũ, có mấy danh võ tôn cấp cường giả, đúng là lập tức bị đánh chết, ngay cả chạy trốn tháo chạy đều không có làm được. Quả thật, đây là ngân lang tộc các cường giả chủ quan rồi, nhưng là, dùng võ tôn cường giả bỏ chạy thủ đoạn, đúng là ngay cả chạy trốn đi đều không có làm được. Thật làm người khác sợ hãi, may mắn không có trước tiên đi qua. Đế họ Thế gia chúng cường giả cũng là kinh hãi, nếu là bọn họ trước tiên đuổi tới, toàn bộ diệt đúng là bọn hắn chi đội ngũ này. May mắn, dâu đen nam tử hàm hồ nói thầm, trong nội tâm đã ở may mắn, nếu không có ở chỗ này gặp được trong tộc cường giả quen biết cũ, sớm đạt được cảnh bày ra, vừa rồi tựu thật sự nguy hiểm. Xa xa, một vị trí khác, Tần Mặc đợi xa xa đang trông xem thế nào, nhưng lại không có bao nhiêu khiếp sợ, làm như đã sớm dự liệu được một màn này. Sự thật cũng thật là như thế. Cái này tòa lăng mộ núi cao xuất hiện thời điểm, Tần Mặc tựu xem thấu ngọn núi này hung hiểm, cũng không phải nói cái này tòa lăng mộ núi cao lên, toàn bộ đều là cái kia khỏa gốc cây già như vậy ma cây. Ngọn núi này nhạc thượng linh thảo bảo hoa nhiều vô số kể, nhưng là những này bảo dược chung quanh đều có cùng loại ma cây thủ hộ giả tồn tại, thực khủng bố a hát. Cái kia ma cây đủ để cùng võ chủ cường giả chống lại a. Hồ Tam gia nói thầm, cũng là cảm thấy khó giải quyết, có như vậy thủ hộ giả tồn tại, muốn đi vào lăng mộ núi cao sẽ rất khó khăn. Tần Mặc híp mắt, hắn chứng kiến tình cảnh xa không phải đơn giản như vậy. Cái này tòa lăng mộ núi cao tựu như là một đầu khủng bố hung thú, đang chờ con mồi đặt chân đi vào, đoán chừng không phải như vậy. Cái kia khỏa gốc cây già cũng không có lực lượng mạnh như vậy. Mạnh là cái này tòa lăng mộ núi cao bản thân. Tần Mặc lắc đầu, nói ra cái nhìn của hắn. Tựu như là lão kiếm đằng lực lượng do kiếm hồ lô đến thôi phát. Cái này tòa lăng mộ núi cao cũng hẳn là như thế. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-vo-noi-tan-noi-siu-noi-xam-noi-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.